về một hướng sâu bên trong. Quả nhiên có phản ứng. Ba người không kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng, lập tức đuổi theo chiếc la bàn, bay nhanh vào khu vực nội bộ. Chẳng mấy chốc, họ đã theo la bàn đến nơi. Chiếc la bàn cổ xưa lúc này dừng lại trước một tòa thành bảo khổng lồ. Toàn thân tòa thành bảo này được đúc từ thủy tinh, trông lộng lẫy và vô cùng bắt mắt. Ngay lúc đó, chiếc la bàn cổ tự động bay lên đỉnh tòa thành thủy tinh, rồi khớp vừa vặn vào một lỗ khảm trên đó. Rầm rầm ngay sau đó, cửa lớn của tòa thành thủy tinh lập tức mở ra. Một bóng người được tạo thành từ ánh sáng lôi đình thoáng hiện ngay cửa, bóng người này dường như là một ý niệm thể cổ xưa, cất giọng nói với ba người, trước tiên xin tự giới thiệu. Ta là đại quản gia nơi ở của lôi đình thần Ngạc đại nhân năm xưa, lưu lại một đạo ý niệm thể này là để nghênh đón hậu duệ của ngài đến tiếp nhận truyền thừa. Nghe ý niệm thể này nói vậy, cả ba đều lộ vẻ vui mừng. Trải qua bao gian khổ trong hồng hoang tiểu thế giới này, họ cuối cùng đã tìm được đích đến của chuyến đi, chính là nơi truyền thừa của lôi đình thần Ngạc. Đương nhiên, người vui mừng nhất lúc này chính là Lan Lăng Vương, thống soái của lôi kiếm vương triều. Bởi hắn là người thừa kế huyết mạch lôi đình chính thống nhất mà lôi đình thần Ngạc để lại trốn nhân gian. Lan Lăng Vương lập tức chắp tay nói, đại quản gia, tại hạ chính là truyền nhân hậu duệ của lôi đình thần Ngạc, hai vị bên cạnh đều là bằng hữu của tại hạ. Vị đại quản gia ý niệm thể gật đầu, nói, ta biết ngươi là truyền nhân của lôi đình thần Ngạc đại nhân, ta đã cảm nhận được khí tức huyết mạch lôi đình trên người ngươi. Tuy nhiên, tiếp theo chỉ có một mình ngươi được vào tòa thành thủy tinh này để tiếp nhận truyền thừa, hai vị bằng hữu của ngươi không thể vào. Lan Lăng Vương nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, tại hạ đã nói sẽ có phúc cùng hưởng với họ, sao bây giờ lại để họ không được vào chứ? Đại quản gia đáp, đây là quy củ. Lan Lăng Vương còn muốn nói thêm, nhưng Diệp Phong và Huyền Vô Cực đã đồng loạt cất tiếng cười, ngươi mau vào tiếp nhận truyền thừa đi, đây vốn dĩ là truyền thừa thuộc về ngươi. Chúng ta ở ngoài này tìm chút linh dược cổ đại là đủ rồi. Nghe Diệp Phong và Huyền Vô Cực nói vậy, Lan Lăng Vương đành gật đầu, bước vào bên trong tòa thành thủy tinh. Khi Lan Lăng Vương bước vào tòa thành thủy tinh, Diệp Phong và Huyền Vô Cực liền rời khỏi đó. Diệp Phong phóng ra hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu dò xét khắp nơi nghỉ lại của lôi đình thần Ngạc năm xưa. Rất nhanh, chàng đã bắt được một vài dao động năng lượng, liền cùng Huyền Vô Cực bay về hướng đó. Họ đến trước một ngọn núi cao, bên cạnh ngọn núi, trên mặt đất mọc đầy những tảng đá tỏa ra tia sét lấp lánh, Huyền Vô Cực vốn là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, kiến thức uyên bác. Lập tức nhận ra lai lịch của những tảng đá này, đây là lôi đình thạch. Chỉ có nơi được thiên địa chí cương chí dương chi lực của lôi điện gột rửa mới có thể thay ngén ra loại đá hiếm có này. Huyền Vô Cực vừa cười vừa bắt đầu khai thác, nói, Diệp huynh, chúng ta mau đào lên đi. Những viên lôi đình thạch này ẩn chứa tiên thiên lôi điện chi lực, có lợi ích cực lớn đối với việc tu luyện công pháp lôi thuộc tính. Hơn nữa, rất nhiều luyện khí sư đều khao khát loại đá này, vì nó là nguyên liệu để chế tạo nhiều loại binh khí lôi thuộc tính có sức phá hoại kinh người. Một vũ khí bình thường nếu được dùng thủ đoạn đặc thù khảm một viên lôi đình thạch vào sẽ lập tức mang theo sức mạnh sấm sét, có thể bộc phát ra uy lực hủy diệt cực lớn. Nghe Huyền Vô Cực nói, Diệp Phong cũng sáng mắt lên, lập tức bắt tay vào khai thác loại lôi đình thạch này. Hai người ra tay rất nhanh, thoáng chốc đã khai thác xong toàn bộ lôi đình thạch ở đây. Lúc này, họ đã đào đến khu vực sau ngọn núi. Bất chợt, Huyền Vô Cực nhìn về một hướng sau núi, không kìm được kích động hô lên, Diệp huynh, nơi đó có một dược điền. Diệp Phong cũng nhìn về hướng đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thật, dưới chân núi phía sau, bên cạnh một hồ nước lớn, có một mảnh dược điền sinh cơ rạt rào. Hai người nhanh chóng bay xuống chân núi, đến bên cạnh dược điền. Trong dược điền mọc đủ loại linh dược, linh thụ, tỏa ra mùi thuốc nồng nàn. Hiển nhiên, đây là dược điền do lôi đình thần Ngạc trồng năm xưa, trải qua vô số năm tháng sinh trưởng mới tạo nên cảnh tượng tươi tốt thế này. Diệp Phong lập tức bước đến trước dược điền, chuẩn bị thu hoạch linh dược bên trong. Huyền Vô Cực cũng không nhịn được mà tiến lên, định hái lấy. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trong khu rừng gần đó, một con chó mực khổng lồ xông ra, sủa lớn gâu gâu, miệng lại nói tiếng người, đây là dược điền của bản cầu hoàng. Hai tiểu tử các ngươi mau cút đi, nhìn con chó mực to lớn kia, Huyền Vô Cực không nhịn được cất lời, nơi này rõ ràng là nơi nghỉ lại của lôi đình thần Ngạc. Dược điền này cũng thuộc về lôi đình thần Ngạc, từ lúc nào lại thành của con chó mực nhà ngươi? Chó mực, con chó to lớn kia lập tức sủa vang, gầm lên, người trẻ tuổi, hãy gọi ta là cầu hoàng. Hoặc gọi ta là bệ hạ, nếu không bản cầu hoàng sẽ phải dạy dỗ ngươi một phen. Dứt lời, con chó mực quả thật trực tiếp lao về phía Huyền Vô Cực. Một con chó hoang mà cũng lên mặt, sắc mặt Huyền Vô Cực cũng không tốt, cảm thấy mình bị một con chó xem thường. Hắn lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm từ nhẫn chữ vật, chém thẳng về phía con chó mực. Cong, thế nhưng, điều khiến Huyền Vô Cực kinh hãi là, ngay khoảnh khắc móng vuốt to lớn của con chó mực vồ vào thanh trường kiếm, nó đã trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh sắt vụn. Cái gì? Huyền Vô Cực có chút sững sờ, thanh trường kiếm màu đỏ thẫm trong tay mình lại bị con chó mực tùy tiện bẻ gãy trong nháy mắt. Phải biết, đây không phải là trường kiếm bình thường, mà là một thanh siêu thần cấp binh khí. Móng vuốt kia rốt cuộc cứng rắn và sắc bén đến mức nào? Ha ha ha, con chó mực thấy vẻ mặt kinh ngạc của Huyền Vô Cực, lập tức cười lớn một cách tự mãn, sủa vang, xem tiểu tử nhà ngươi còn dám đấu với cẩu hoàng ta không? Con chó mực tự xưng cẩu hoàng này lai lịch bí ẩn, thân phận thần bí, thân thể lại cứng như thần thiết, cực kỳ khó đối phó. Ngay lúc này, nó dùng đầu húc thẳng vào người Huyền Vô Cực, hất văng hắn bay đi. Mảnh dược điền này là bản hoàng phát hiện đầu tiên, vậy đương nhiên là thuộc về cẩu gia ta. Con chó mực đứng thẳng trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, bảo vệ mảnh dược điền. Diệp Phong lúc này đỡ Huyền Vô Cực dậy, hỏi, huynh không sao chứ? Không sao, Huyền Vô Cực lắc đầu, rồi hung hăng lườm con chó mực ở phía xa, nói, hừ. Lại bị một con chó đánh bại, lần này trở về, ta phải điên cuồng tu luyện hơn nữa. Diệp huynh cẩn thận con chó mực này, nó có chút bất phàm, rất khó dây dưa. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về con chó mực khó đối phó kia, cất lời, mảnh dược điền này đúng là chúng ta phát hiện trước. Con chó mực nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhếch miệng cười một cách rất người, nói, tiểu tử ngươi khí tức có vẻ lợi hại hơn tiểu tử lúc nãy một chút, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của cẩu gia ta. Không sợ chết thì cứ việc tới thử xem. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng trầm xuống, một con chó mà lại ngang ngược đến thế. Tới thì tới, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát sức mạnh của hỗn độn thể, trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh dược điền, tung một quyền hung hãn về phía con chó mực. Dám đối cứng với cẩu gia ta, tiểu tử, ngươi gan lắm, con chó mực sủa vang, lập tức xông tới trước mặt Diệp Phong, muốn cùng chàng đối đầu trực diện. Oanh, hai bên va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như hai ngọn núi lớn đâm vào nhau. Gâu, móng của ta, đau quá, ngay sau đó, con chó mực lập tức ôm lấy móng vuốt của mình, đau đến mức la oai oái, tiểu tử. Ngươi là nhân tộc sao? Sao thân thể ngươi lại cứng rắn cường hãn đến vậy? Ngươi là thể chất gì? Lúc này nắm đấm của Diệp Phong cũng hơi tê dần, trong lòng chàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ thân thể con chó mực này lại cứng rắn đến thế, gần như sánh ngang với hỗn độn thể của mình. Mặc dù con chó mực đang kêu đau, nhưng Diệp Phong biết, một quyền vừa rồi của chàng cũng không gây ra tổn thương gì cho nó, điều duy nhất Diệp Phong nghĩ đến lúc này là mảnh dược điền kia. Chàng lập tức tiếp tục xông về phía con chó mực, hét lớn, hôm nay vì mảnh dược điền quý giá này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng tột độ. Ta đầu hàng, nhưng đột nhiên lúc này, con chó mực đưa ra một móng vuốt, giơ lên một lá cờ trắng nhỏ, hét lớn, tiểu tử. Chỉ vì một mảnh dược điền mà liều mạng như vậy, ngươi có cần thiết không? Dược điền này cẩu gia ta không cần nữa. Ngươi cầm đi đi, gặp phải một tiểu tử không sợ chết, thật là đáng ghét. Quá xui xẻo, con chó mực lúc này la lớn, giọng điệu mang theo vẻ tức tối. Rồi nhanh chóng lùi sang một bên, mắt trông mong nhìn Diệp Phong thu hoạch toàn bộ dược điền. Diệp Phong nhìn con chó mực ở phía xa, cất lời, tính tình ngươi cũng không tệ, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải sinh linh được thai nghén trong nơi nghỉ lại của Lôi Đình Thần Ngạc, vì trên người ngươi không có chút khí tức lực lượng thuộc tính Lôi Đình nào. Con chó mực chống nạnh, đôi mắt chó nheo lại cười, nói, cẩu gia ta năm xưa là tồn tại có thể tham gia vào rất nhiều đại chiến thần thú đấy. Nói đến đây, con chó mực bỗng im bặt, nó nhìn Diệp Phong, nói một câu, sau này không hẹn gặp lại. Dứt lời, con chó mực liền biến mất ở phía xa. Lúc này, Huyền Vô Cực không nhịn được nói, con chó chết này thực lực rất cường đại. Diệp Phong gật đầu, có lẽ là một tồn tại cổ xưa nào đó, bây giờ mất đi pháp lực, nhưng thân thể vẫn cứng như thần thiết, ngay cả ta cũng không thể làm nó bị thương. Chỉ có thể đánh lui nó mà thôi. Bỗng nhiên, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì. Liền lên tiếng, con chó mực này có vẻ rất quen thuộc với nơi nghỉ lại của Lôi Đình Thần Ngạc, hay chúng ta theo sau nó? Có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra những tài nguyên khác. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, mắt cũng sáng lên, vội nói, được. Ta cũng thấy đây là một cách rất hay, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta tìm kiếm mù quáng. Theo sau con chó mực này, có lẽ sẽ tìm được nhiều thứ tốt hơn. Hai người thống nhất ý kiến, lập tức phi nhanh về hướng con chó mực vừa đi. Dưới sự truy lùng của hồn lực cường đại, Diệp Phong nhanh chóng bắt được dấu vết của con chó mực ở phía xa. Lúc này, con chó mực đang lén lút quan sát ở cửa một lăng mộ. Cẩu huynh, đang làm gì đó? Đột nhiên, Diệp Phong và Huyền Vô Cực nhảy ra, dọa con chó mực giật nảy mình. Mẹ kiếp, con chó mực nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, không nhịn được chửi ầm lên, hai tiểu tử các ngươi lại theo dõi cẩu gia ta. Đáng ghét, Diệp Phong cười hi hi, tiến lên khoác vai con chó mực. Nhìn khuôn mặt chó đang tức tối của nó, cười nói, đừng kích động, ta và Huyền huynh chỉ muốn xem cẩu huynh có gặp nguy hiểm gì không thôi. Dù sao không đánh không quen, chúng ta đã là bằng hữu rồi. Con chó mực lườm Diệp Phong đang cười bên cạnh, vểnh mép chó lên, nói, tiểu tử ngươi nói nghe thì hay đấy, các ngươi là muốn theo ta tìm tài nguyên khác chứ gì. Đừng tưởng cẩu gia ta không biết, đáng ghét, lương tâm của hai tiểu tử các ngươi xấu xa quá. Huyền Vô Cực cũng cười nói, cẩu gia, gọi ngài một tiếng như vậy được chưa? Ngài đang quan sát lăng mộ này, chắc chắn bên trong có đồ tốt. Nhưng thấy ngài cứ quan sát mãi, chắc là chưa nghĩ ra cách vào, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác, con chó mực liếc Huyền Vô Cực một cái, nói, bên trong tòa thành này có một bộ thi thể cường giả cổ đại trấn giữ, thi thể đó đã biến thành phi cương, rất lợi hại, cần một người dụ nó đi. Diệp Phong nhìn Huyền Vô Cực, nói, để ta đi dụ nó. Không, Huyền Vô Cực nói, để ta đi, rồi hắn bí mật truyền âm cho Diệp Phong, Diệp huynh, để ta đi dụ phi cương kia. Huynh ở lại cùng con chó chết này xem xét toàn bộ lăng mộ. Nếu ta ở lại, không trị được con chó mực cường đại này. Vẫn là Diệp huynh ở lại thì tốt hơn, tìm được tài bảo thì chia cho ta một ít là được. Diệp Phong nghe vậy, cảm thấy Huyền Vô Cực nói cũng có lý. Chàng vỗ vai Huyền Vô Cực, nói, cẩn thận, vừa dứt lời. Huyền Vô Cực trực tiếp tiến vào lăng mộ. Oanh, ngay sau đó không lâu, cùng với một tiếng nổ lớn, Huyền Vô Cực lập tức từ trong lăng mộ bay ra, rồi lao về phía xa. Phía sau hắn, một con bạch mao cương thi toàn thân đầy tà khí đang nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, một người đuổi một người chạy đã biến mất không thấy bóng dáng. Cuối cùng cũng bay mất rồi. Con chó mực lúc này từ xung quanh lăng mộ nhảy ra, rất vui vẻ nói, con phi cương này lợi hại lắm. Đánh không chết đâu. Diệp Phong lúc này lên tiếng, mau vào trong thôi. Dứt lời, Diệp Phong dẫn đầu, lách mình tiến vào bên trong lăng mộ cổ xưa này. Tiểu tử đợi cẩu gia ta. Con chó mực lập tức hét lớn, sợ Diệp Phong cướp hết tài phú trong lăng mộ. Một người một chó nhanh chóng tiến vào bên trong, đập vào mắt là một cỗ quan tài lớn màu ám kim. Nắp quan tài đã mở, bên trong trống rỗng. Hiển nhiên, con bạch mao cương thi lúc nãy chính là nằm trong cỗ quan tài này. Ngủ say từ trước. Thời gian có hạn, chúng ta mau lên. Con chó mực lập tức đi sâu vào bên trong lăng mộ. Nơi họ đang đi là tầng thứ nhất của lăng mộ. Con chó mực nói, lăng mộ này có tổng cộng 3 tầng, mau vơ vét đi, con phi cương kia có thể trở về bất cứ lúc nào. Nó có thể vận dụng các loại trận pháp trong lăng mộ, một khi nó quay lại, chúng ta sẽ khó mà sống sót ra ngoài. Diệp Phong kinh ngạc nhìn con chó mực một cái, không nhịn được hỏi. Ngươi dường như rất quen thuộc với toàn bộ lăng mộ, nhưng trước giờ ngươi chưa từng vào, tại sao lại biết rõ mọi thứ? Con chó mực liếc Diệp Phong một cái, hừ một tiếng, cẩu gia ta là ai? Cẩu gia ta năm xưa là tồn tại có thể tham gia vào đại chiến thần thú viễn cổ, lúc tòa thành này được xây dựng, cẩu gia ta từng có mặt quan sát đấy. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, ngươi sống lâu đến vậy sao? Con chó mực nhếch miệng cười, đó là tự nhiên. Cẩu gia ta đã cẩu ở chốn này vô số năm. Cuối cùng cũng chờ đến ngày những tồn tại cường đại như thần thú lần lượt tiêu vong. Bây giờ cẩu gia ta có thể an tâm vơ vét khắp nơi. Con chó mực nói xong, mắt chó đột nhiên sáng lên, dường như phát hiện ra điều gì, lập tức đi về một hướng của tầng thứ nhất. Rất nhanh, nó đã đến trước một pho tượng lớn. Nó trực tiếp đưa móng vuốt ra, hung hăng vỗ một cái vào pho tượng. Rắc, rắc lớp vỏ ngoài của pho tượng lập tức vỡ ra, để lộ đồ vật bên trong. Bên trong, rõ ràng là một bộ hài cốt màu vàng. Chân thân của Kim Thiền Tử, con chó mực vô cùng vui mừng, cười lớn, đây là đồ tốt, mang ra ngoài bán chắc chắn là giá trên trời, cũng là nguyên liệu luyện chế khôi lỗi cực phẩm. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt vô cùng kinh ngạc, con chó mực quả thực rất quen thuộc với lăng mộ này, gần như là rõ như lòng bàn tay. Chàng lập tức phóng ra hồn lực, bao trùm khắp nơi, rồi đột nhiên tung một chưởng xuống đất. Ầm ầm, đất đá nổ tung, dưới lòng đất lại chôn một chiếc dương bạc cổ xưa. Diệp Phong mở chiếc dương bạc, bên trong chứa đầy những viên tinh thạch lấp lánh ánh hào quang. Đây toàn bộ đều là cực phẩm thần tinh, mỗi một viên đều có giá trị khổng lồ. Hừ, con chó mực ngẩn người, dường như không ngờ Diệp Phong lại tìm được kho báu ẩn giấu mà nó không tìm ra. Kiến thức của con chó mực rất rộng, suy nghĩ một chút, nó liền nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp tiểu tử, ngươi là linh hồn sư của nhân tộc. Chỉ có hồn lực mới có sức thẩm thấu sâu đến vậy. Không thể không nói, con chó mực quả thật có bản lĩnh, lập tức đoán ra được thân phận linh hồn sư của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc nhìn con chó mực bên cạnh, nói, thật thông minh, đúng vậy, ta là linh hồn sư, con chó mực chép chép miệng, rồi nói, vận may của ta không tệ. Gặp được một linh hồn sư nhân tộc, xem ra lăng mộ này có thể tìm kiếm kỹ càng một phen rồi, rất nhiều tài phú mà ta không biết đều có thể bị vơ vét sạch. Diệp Phong không nhịn được nói, ta tìm được thì là của ta, người tìm được thì là của ngươi, điểm này phải phân rõ. Ta biết, con chó mực liếc Diệp Phong một cái, nói, tiểu tử ngươi đúng là keo kiệt, vắt chảy ra nước. Nhưng chúng ta có thể thế này, ta tìm được nếu ngươi cần, ta không cần, thì chúng ta có thể trao đổi vật mình cần. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, cái này được, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Một người một chó tiếp tục tiến lên, đi về phía tầng thứ hai của lăng mộ. Tầng thứ nhất không gian tuy lớn, nhưng không có quá nhiều đồ tốt. Theo lời con chó mực, tầng thứ hai của lăng mộ này mới là nơi chôn giấu tài phú. Rất nhanh, một người một chó đã đi đến cuối tầng thứ nhất. Trên mặt đất, ở cuối đường, có một cánh cửa nhỏ giống như nắp hầm, thông xuống tầng tiếp theo. Đi thôi, một người một chó trực tiếp nhảy vào tầng thứ hai dưới lòng đất. Thế nhưng, ngay khi họ vừa tiến vào tầng thứ hai, ông, trên mặt đất lập tức dâng lên một tòa trận pháp khổng lồ màu đỏ máu. Từng câu chú ngữ cổ xưa màu huyết sắc từ trong trận pháp lao ra, nhanh chóng tấn công về phía Diệp Phong và con chó mực. Đây là một loại chú ngữ huyết sắc cực kỳ đáng sợ, có sức tấn công kinh người. Không sợ, ta có kim cương bất hoại thần công hộ thể. Chỉ thấy con chó mực hét lớn một tiếng, toàn bộ thân chó màu đen của nó vậy mà thoáng chốc biến thành màu vàng ròng. Trực tiếp từ một con chó mực lớn, biến thành một con chó vàng lớn. Những câu chú ngữ huyết sắc đánh vào người con chó mực, lập tức bị thân chó màu vàng chấn vỡ. Lợi hại thật, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ đây lại là một con chó mực tu luyện kim cương bất hoại thần công. Lợi hại chứ, con chó mực có chút tự mãn ngẩng cao đầu chó, vô cùng kiêu ngạo nói, ta vào lăng mộ này như vào chỗ không người, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, không làm khó được cẩu gia ta. Vừa nói xong, con chó mực vung móng vuốt màu vàng, lập tức xé nát trận pháp màu đỏ máu ở lối vào tầng thứ hai, giống như mãnh hổ xuống núi, phá hủy tất cả. Con chó mực cười ha hà, đi về phía trước. Phù phù, nhưng ngay sau đó, con chó mực vừa xé nát trận pháp, bước ra một bước, mặt đất lập tức sụp đổ, nó trực tiếp rơi xuống một cái hố lớn. À, nhiều côn trùng quá, ta sợ côn trùng, lúc này, trong cái hố lớn kia, đầy những con côn trùng đen nhánh giống như bọ tre, thân dài ngoằng, từng đốt, trông vô cùng ghê rợn và khủng bố. Két, két, vô số bọ tre bám đầy trên người con chó mực, điên cuồng gặm cắn. Con chó mực lập tức hét lớn với Diệp Phong bên mép hố, Diệp tiểu tử. Mau cứu cẩu gia ta. Diệp Phong không nhịn được lắc đầu cười, nói, đám côn trùng này lại không cắn nát được thân thể kim cương bất hoại của ngươi, ngươi sợ cái gì? Diệp Phong thấy rõ, những con côn trùng kia dù đang gặm cắn, nhưng răng nanh của chúng không thể phá vỡ được thân chó màu vàng ròng của con chó mực, thậm chí một sợi lông cũng không cắn đứt. Con chó mực vẫn vô cùng hoảng sợ, gầm lên, gâu gâu gâu. Diệp tiểu tử, đừng nói nhảm nữa, mau vớt cẩu gia ta lên. Cẩu gia ta mắc hội chứng sợ lỗ, ta bây giờ toàn thân tê dại. Hội chứng sợ lỗ, nghe con chó mực nói vậy, khóe miệng Diệp Phong không nhịn được co giật. Con chó mực này thật đúng là một kẻ kỳ quái. Tới đây lão đệ, Diệp Phong trực tiếp vươn một tay ra, phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình. Oanh, lập tức, ngọn lửa vô tận bao trùm toàn bộ cái hố, thiêu rụi đám côn trùng rậm rạp kia kêu lốp bốp, toàn bộ đều bị thiêu chết. Con chó mực lúc này cuối cùng cũng thoát thân, lập tức từ trong hố nhảy ra. Nó nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta không phải lão đệ của ngươi, Diệp tiểu tử, bối phận của ta lớn hơn ngươi vô số lần, ngươi phải gọi ta là cầu gia. Diệp Phong cười một tiếng, ta cứu ngươi, ngươi cảm ơn ta thế nào? Con chó mực nhếch mép, nói, nếu không có cẩu ra ta, tiểu tử ngươi còn không tìm được nơi tốt này đâu. Con chó mực có chút kiêu ngạo, rồi đột nhiên lúc này, nó dường như phát hiện ra điều gì, bỗng nhiên lên tiếng, Diệp tiểu tử, đừng hô hấp. Có ý gì? Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, từ sâu trong tầng thứ hai này, đột nhiên xuất hiện từng toán binh sĩ mặc khôi giáp cổ đại, một đoàn lớn từ hướng đó đi tới. Tuy nhiên, những binh sĩ này toàn bộ đều là linh hồn thể, trên người tỏa ra ánh sáng xanh u uất, dường như đến từ âm phủ, đang hành quân trong lòng đất u ám của lăng mộ này. Con chó mực lập tức kéo Diệp Phong nấp vào chỗ tối, nói, đây là một đại năng nào đó của âm phủ, dẫn theo mấy chục vạn âm binh đi ra, không biết muốn đi đâu. Diệp Phong kinh ngạc nói, đây là âm binh mượn đường. Con chó mực lắc đầu, đây không phải là âm binh mượn đường bình thường. Có tới mấy chục vạn âm binh, e rằng là một đại năng nào đó của âm phủ muốn phát động một cuộc chiến tranh đáng sợ. Diệp Phong không nhịn được hỏi, trên thế giới này thật sự có âm phủ, một quốc gia của người chết sao? Con chó mực liếc Diệp Phong một cái, ngươi không tin. Diệp Phong nói, bán tín bán nghi, nhưng hôm nay thấy cảnh tượng chấn động này, ta lại có chút tin rồi. Chỉ là âm phủ rốt cuộc ở đâu? Có thuộc về một giới diện nào trong chư thiên vạn giới không? Con chó mực cười hắc hắc, thế giới này phức tạp hơn nhiều so với những gì tiểu tử ngươi tưởng tượng. Sau này ngươi từ từ tiếp xúc sẽ biết, nhận thức hiện tại của ngươi chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. À đúng rồi, ngươi hẳn không phải người bản địa của hồng hoang tiểu thế giới này chứ? Diệp Phong lắc đầu, ta đến từ giới diện lớn nhất của chư thiên vạn giới, cội nguồn của vạn vật, thần giới. Cội nguồn của vạn vật, thần giới. Con chó mực cười, nụ cười dường như mang theo một tia châm chọc. Nhưng nó không nói thêm gì, mà nhìn Diệp Phong, nói, có đại lão âm phủ dẫn mấy chục vạn âm binh đi ra, xem ra nơi này không thể ở lâu. Diệp tiểu tử, ta theo ngươi đến thần giới dạo chơi đi. Tiếp đó, một người một chó đã đợi gần nửa canh giờ. Cuối cùng, đại quân âm binh từ trong hư không hắc ám đi ra đã hoàn toàn rời khỏi. Đặc biệt là tồn tại cuối cùng bước ra khỏi hư không, là một âm hồn cao lớn đứng trên chiến xa cửu quỷ, khí tức toát ra từ người hắn quả thực khủng bố đến cực điểm. Đây tuyệt đối là một siêu cấp đại lão trong âm phủ. Diệp Phong lúc này nhìn con chó mực bên cạnh, nói, chẳng lẽ sâu trong lăng mộ này có một lối vào kết nối với âm phủ? Con chó mực lắc đầu, không đơn giản như vậy, mặc dù đại quân âm binh này xuất hiện ở đây, nhưng không có nghĩa đây là một lối vào âm phủ. Bởi vì loại đại quân âm phủ này có thể bất ngờ phá vỡ một tiết điểm không gian, từ âm phủ tiến vào dương gian của chúng ta. Chư thiên vạn giới, thực ra đều thuộc về dương gian, đều là thực thể giới diện, con chó mực nói xong, liền đi thẳng vào khu vực nội bộ của tầng thứ hai lăng mộ, vừa đi vừa nói, Diệp tiểu tử. Đừng suy nghĩ nữa, những chuyện này không phải là thứ chúng ta có thể cân nhắc lúc này. Chúng ta cứ coi như vừa xem một màn kịch đi ngang qua thôi, đừng truy cứu đến cùng. Nếu không có lẽ cuối cùng sẽ tự rước họa vào thân. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm bảo bối ở tầng thứ hai này đi. Diệp Phong gật đầu, đối với sự phức tạp của thế giới này, càng ngày chàng càng cảm thấy mênh mông và thần bí vô tận. Hoa, kim giáp chiến y, đột nhiên, từ phía không xa truyền đến tiếng la lớn của con chó mực. Diệp Phong đi tới, phát hiện con chó mực đang lột một bộ chiến y kim quang lấp lánh từ trên một bộ hài cốt, rồi nuốt vào bụng. Rõ ràng, không gian chữ vật của con chó mực chính là bụng của nó. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang bên cạnh bộ hài cốt, nơi đó có một gốc nhân sâm màu đỏ máu. Con chó mực liếc mắt một cái, rồi nói, chỉ là một gốc huyết nhân sâm bình thường, phẩm cấp không cao, không có tác dụng gì với tu vi hiện tại của Diệp tiểu tử ngươi đâu. Thế nhưng, Diệp Phong lại vươn tay, lập tức nhổ gốc nhân sâm màu đỏ máu kia lên. Chỉ thấy ở phần gốc của nó, quấn quanh một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng đỏ thắm. Cái này mắt con chó mực sáng lên, tỏa ra ánh sáng, nói, đây là nội hạch của một tôn cường giả. Năng lượng dao động rất lớn, phẩm cấp rất cao, gốc nhân sâm huyết hồng này chính là linh dược được nội hạch của cường giả này thai nghén ra. Diệp Phong cười một tiếng, không sai, ta đã cảm ứng được, cho nên mới nhổ gốc huyết sâm này lên. Từ trong nội hạch của cường giả này, Diệp Phong cảm nhận được một loại dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt. Nếu thôn phệ, sẽ có lợi ích to lớn cho việc tăng tu vi của mình. Tiếp theo, hai người tiếp tục đi sâu vào tầng thứ hai của lăng mộ. Trên đường đi, dưới sự phối hợp của Diệp Phong và con chó mực, cả hai đều thu hoạch được rất nhiều. Con chó mực dường như có một tình yêu đặc biệt với những bảo vật lấp lánh kim quang, Bất kể là bảo vật phẩm cấp cao hay thấp, chỉ cần ánh sáng lấp lánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con chó mực này đều vô cùng thích thú. Còn Diệp Phong thì không cần những thứ chỉ đẹp mà không có thực. Chàng cơ bản chỉ muốn những thứ có thể thực sự nâng cao thực lực của mình, ví dụ như linh dược cổ lão. Nội hạch do cường giả để lại. Cuối cùng, một người một chó đã đi đến cuối khu vực tầng thứ hai của lăng mộ. Phía trước sừng sững một cánh cửa đồng xanh khổng lồ. Trên cánh cửa đồng, điêu khắc từng đồ án âm hồn vạn vẹo. Con chó mực có chút kinh ngạc, nói, chẳng lẽ thật sự bị Diệp tiểu tử ngươi đoán đúng, cuối tầng thứ hai này thật sự thông đến âm phủ trong truyền thuyết. Cánh cửa đồng xanh khổng lồ phía trước mang lại cho người ta một cảm giác âm u lạnh lẽo, phảng phất như vừa mở ra là sẽ tiến vào âm phủ. Khiến huyết khí của người ta cũng muốn bị âm khí đông cứng lại. Diệp Phong là linh hồn sư, cảm giác càng thêm nhạy bén. Tráng lúc này lắc đầu, nói, mặc dù cánh cửa đồng này có âm khí nồng nặc, nhưng không có dao động không gian. Ta đã cảm ứng rất cẩn thận. Con chó mực nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lóe lên, nói, nếu phía sau cửa đồng thông đến âm phủ, thì chắc chắn phải có dao động không gian. Vì kết nối giữa âm phủ và dương gian, nếu không có dao động không gian ta hiểu rồi. Đột nhiên, con chó mực lập tức xông về phía trước, vô cùng kinh hỉ, nói, phía sau cánh cửa đồng này, chắc chắn cất giấu một món bảo vật âm phủ cực kỳ lợi hại. Vừa rồi đám đại quân âm phủ kia có thể tiến vào dương gian, chắc chắn là đã mượn bảo vật âm phủ, mới có thể mở ra một tiết điểm không gian ở dương gian. Phía sau cánh cửa đồng này, nhất định có một món chí bảo của âm phủ. Con chó mực kích động kêu to, lập tức đến trước cửa đồng, dùng một móng vuốt hung hăng vồ tới. Móng vuốt của con chó mực vô cùng sắc bén, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Cong, thế nhưng, móng vuốt của nó lúc này đánh vào cửa đồng, lại lập tức bị phản chấn bật ra, ngay cả một vết cào cũng không lưu lại. Mẹ kiếp, cứng thế này, con chó mực lập tức kinh hô, móng vuốt này của ta đã luyện chế không ít vật liệu tốt, không gì không phá, vậy mà không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên cánh cửa đồng này. Đáng ghét, Diệp Phong lúc này đi tới, kinh ngạc nhìn con chó mực một cái. Không ngờ con chó mực này lại luyện chế các loại vật liệu vào móng vuốt của mình, để chúng ngày càng lợi hại, thật đúng là nhân tài, à không, cầu tài. Con chó mực nhìn Diệp Phong, hỏi, tiểu tử, ngươi có cách nào không? Diệp Phong nhìn cánh cửa đồng nguy nga sừng sững, nói, để ta thử xem. Diệp Phong lập tức tung một quyền hung mãnh, bộc phát toàn bộ sức mạnh cường hoành của hỗn độn thể. Oanh đông, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cánh cửa đồng lớn. Con chó mực cụp đầu xuống, có chút chán nản nói, móng vuốt này của ta đã tế luyện nhiều năm như vậy còn không phá nổi cửa đồng, Diệp tiểu tử ngươi cũng đừng thử nữa, quên đi thôi. Diệp Phong lúc này cũng kinh ngạc, cánh cửa đồng này quả thực vô cùng cứng rắn, có thể nói là không thể phá vỡ, không biết được luyện chế từ vật liệu gì. Thế nhưng, Diệp Phong gặp phải vật cứng bất thường này, ngược lại lại vô cùng vui mừng. Chàng lách mình đến trước cửa đồng, sau đó phóng ra thần tộc thủ sáo, đeo vào tay, rồi trực tiếp chạm vào cánh cửa. Lập tức, thuộc tính kiên cố bên trong cánh cửa đồng nhanh chóng bị thần tộc thủ sáo bắt đầu không ngừng rút ra. Cho dù là từ cứng rắn đến đâu, chỉ cần không phải sinh mệnh thể, cũng không ngăn được sự rút ra của thần tộc thủ sáo. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng thuộc tính kiên cố vô cùng cao cấp, đang không ngừng bị thần tộc thủ sáo rút ra từ cánh cửa đồng, dung hợp vào thể phách của mình. Cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Mà lúc này, cánh cửa đồng lại đang từ từ mềm đi, bắt đầu giống như bùn nhão, từng tấc sụp xuống. Đậu phộng, con chó mực nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hãi tột độ, sau đó mắt chó sáng rực, không nhịn được kích động kêu lên, Diệp tiểu tử. Đây là găng tay gì của ngươi vậy? Bảo bối tốt à, bán cho cẩu gia ta một cái thế nào? Lúc này, Diệp Phong không có thời gian để ý đến những gì con chó mực bên cạnh nói. Chàng đang một lòng một dạ rút ra thuộc tính bên trong cánh cửa đồng trước mặt. Thuộc tính kiên cố rút ra, lực lượng âm phủ rút ra, thuộc tính thần đồng rút ra. Các loại thuộc tính không ngừng bị thần tộc thủ sáo rút ra, toàn bộ dung hợp vào thân thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy toàn bộ thân hình mình đang mạnh lên nhanh chóng. Thể phách của chàng, bao gồm cả huyết nhục gân cốt, đều đang không ngừng tăng cường. Đặc biệt là cường độ của hỗn độn thể, lần này đã tăng lên không ít. Trực tiếp từ tầng thứ 5 trung kỳ tầng thứ 10, bước vào tầng thứ 5 hậu kỳ tầng thứ 6. Đây là một bước tiến vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, Cánh cửa đồng kiên cố vô cùng trước mặt đã hoàn toàn biến thành một đống bùn nát, cái đầu chó to lớn của con chó mực lập tức sắp lại gần. Trong mắt tràn đầy vẻ thành khẩn, nói, Diệp tiểu tử, cẩu gia ta nói thật, chỉ cần ngươi chịu bán cho ta một chiếc găng tay như vậy, cẩu gia ta ra giá bao nhiêu cũng được. Diệp Phong lúc này cười cười, nhìn con chó mực trước mặt, nói, đây không phải là bảo bối gì, mà là thiên phú của ta. Nói xong, Diệp Phong tâm niệm vừa động, thần tộc thủ sáo trên tay liền biến mất. Cái gì, thiên phú, con chó mực trợn tròn mắt, mà Diệp Phong thì nhìn về phía sau cánh cửa đồng. Phía sau đó là một bức tường, trên tường treo một bức họa khổng lồ. Trên bức họa đó, vẽ đầy những hình ảnh ác quỷ thân thể vạn vẹo, hình tượng cũng vô cùng kỳ dị. Đây là vạn quỷ đồ. Con chó mực lúc này lộ vẻ kinh dị, không nhịn được nói, bức tranh này ác quỷ bộc phát, ta chấn không nổi, Diệp tiểu tử, ngươi cầm đi. Nói xong, con chó mực liền chui qua một lối đi nhỏ phía sau cửa đồng, hướng về không gian tầng thứ ba của lăng mộ. Vạn quỷ đồ, Diệp Phong nhìn chằm chằm bức họa khổng lồ trước mặt, đây chính là chí bảo của âm phủ. Từ trong bức vạn quỷ đồ này, chàng cảm nhận được một cảm giác sợ hãi âm u lạnh lẽo. Thế nhưng, Diệp Phong sẽ không bỏ qua bảo vật, bất kể nó là ác quỷ gì. Chàng trực tiếp vươn tay, bắt lấy bức họa trước mắt, rồi bỏ vào nhẫn chữ vật, đợi sau này luyện hóa. Thu lấy vạn quỷ đồ xong, Diệp Phong cũng lập tức tiến vào không gian tầng thứ ba của lăng mộ. Vừa bước vào, chàng liền thấy con chó mực đã đang điên cuồng thu lấy từng dương bảo vật. Trong những chiếc dương đó, chứa đầy các loại thần tinh tỏa sáng, còn có từng dương binh khí, áo giáp và cả đan dược. Cướp, Diệp Phong lập tức đỏ mắt, điên cuồng xông lên vơ vét. Chàng chủ yếu thu lấy những dương đan dược. Cuối cùng, mười mấy chiếc dương đã bị Diệp Phong và con chó mực vơ vét sạch sẽ. Lúc này, ở nơi sâu nhất của tầng thứ ba, trên một bức tường lớn, treo ba món pháp bảo. Mỗi món đều tỏa ra một loại dao động binh khí vô cùng mãnh liệt. Con chó mực không nhịn được nói, ba món pháp bảo này, mỗi món đều có phẩm cấp vượt qua siêu thần cảnh, là pháp bảo cấp vạn đạo cảnh. Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, không ngờ ở đây lại gặp được pháp bảo cao cấp mạnh mẽ như vậy. Chàng đang thiếu một món binh khí tiện tay, những binh khí trước đây đã dần không theo kịp tu vi và thực lực của chàng. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại rất cần chiến binh và pháp bảo cao cấp. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trong tầng thứ ba của lăng mộ này lại có ba món pháp bảo cường đại. Vận may đúng là bùng nổ. Diệp Phong nhìn về món pháp bảo đầu tiên. Đó là một sợi dây màu vàng, tỏa ra một loại dao động linh lực trói buộc. Con chó mực nói, đây là khốn tiên tác, chuyên dùng để trói buộc kẻ địch, khiến họ không thể vận dụng pháp lực. Món này cẩu gia ta muốn. Diệp Phong gật đầu, loại pháp bảo này không hợp với ta. Món đầu tiên là của ngươi, nhưng hai món tiếp theo, ta muốn lấy hết. Con chó mực lập tức tranh cãi, tại sao ta một, ngươi hai? Diệp Phong liếc nó một cái, nói, còn có bằng hữu của ta Huyền Vô Cực, hắn đã giúp chúng ta dụ đi con lão cương thi kia. Hai món còn lại ta cầm trước, đến lúc đó sẽ chia cho hắn một món. Con chó mực nghe Diệp Phong nói vậy, dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đành gật đầu, ai bảo nó đánh không lại Diệp Phong chứ? Diệp Phong liền thu lấy hai món pháp bảo còn lại, đó là một chiếc đại chùy hoàng kim và một cây trường thương bạch ngọc. Sau khi thu lấy, con chó mực nói, đi thôi. Đã vơ vét xong rồi. Diệp Phong gật đầu, một người một chó rời khỏi lăng mộ. Rất nhanh, họ đã trở lại mặt đất, vừa hay thấy Huyền Vô Cực từ xa bay tới, nói, chạy mau. Con bạch mao cương thi kia vẫn đang đuổi theo ta, đã đuổi hơn một canh giờ rồi. Con chó mực ha ha cười lớn, móng vuốt chống nạnh, vênh váo nói, bây giờ không sợ con bạch mao cương thi đó nữa. Chúng ta đã lấy được bảo vật cường đại trong lăng mộ rồi. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp ném cho Huyền Vô Cực cây trường thương bạch ngọc, nói, ba món pháp bảo mạnh mẽ cấp vạn đạo cảnh, vượt qua cả siêu thần cảnh, chúng ta mỗi người một món. Pháp bảo cấp vạn đạo cảnh, mắt Huyền Vô Cực sáng lên, nắm chặt cây trường thương trong tay, vô cùng vui mừng, lập tức nói, cảm ơn huynh đệ. Diệp Phong cũng lấy ra một chiếc búa lớn hoàng kim to đến khoa trương, trực tiếp đập mạnh vào con bạch mao cương thi đang bay tới từ xa, khiến nó lún sâu xuống mặt đất. Ầm ầm. Bạch mao cương thi bị đập đến choáng váng, rơi vào một đống phế tích trên mặt đất. Ta cũng tới, con chó mực cũng lập tức xông lên, ném ra một lá bảo viêm phù mà nó lấy được ở tầng 3 lăng mộ, ném vào cái hố lớn do bạch mao cương thi tạo ra. Ầm ầm, ngay sau đó, trong hố lớn lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên, ánh lửa ngút trời. Gào, cùng với một tiếng kêu gào thảm thiết, còn Bạch Mao Cương Thi kia trực tiếp bị nổ thành vô số mảnh vụn. Cái kết có thể nói là thê thảm tột cùng. Không thể không nói, pháp bảo mạnh mẽ quả thật rất hữu dụng, uy lực công kích vô cùng khủng bố. Ha ha ha, con cương thi này cuối cùng cũng chết. Mẹ kiếp, đuổi ta suốt một canh giờ, suýt chút nữa bị nó làm cho mệt chết. Huyền Vô Cực lúc này vui sướng cười lớn, hiển nhiên vừa rồi bị truy sát rất thảm. Mà Diệp Phong thì nhìn con chó mực bên cạnh, cười hì hì nói, cẩu huynh, địa điểm có bảo tàng tiếp theo, chúng ta đi đâu đây? Con chó mực không nhịn được lườm Diệp Phong, tức giận nói, mẹ kiếp. Tiểu tử ngươi thật đúng là giống như thuốc cao da chó, dính lấy cẩu da ta. Lúc này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều nhìn chằm chằm vào con chó mực, ánh mắt không mấy thân thiện. Con chó mực lập tức nhượng bộ, được rồi, sợ các ngươi rồi. Nhưng mà, địa điểm tiếp theo, có lẽ thật sự cần các ngươi giúp đỡ mới có thể vào trong vơ vét. Con chó mực nói xong, liền dẫn hai người đi về một hướng khác. Chư thiên mệnh bàn của Diệp Phong tuy cũng có thể tìm kiếm những vật kỳ dị, nhưng chỉ có thể chỉ ra một phạm vi chung chung. Trong khu vực nghỉ lại không lớn của Lôi Đình Thần Ngạc này, muốn tìm kiếm ở khoảng cách gần là rất khó. Có con chó mực làm bản đồ sống, tự nhiên là tốt hơn nhiều. Vì vậy, Diệp Phong và Huyền Vô Cực lúc này đúng là phải dựa vào con chó mực. Nhưng con chó mực không bỏ chạy, cũng là vì nó biết, tác dụng của Diệp Phong rất lớn. Đi theo sau con chó mực, Diệp Phong chia một ít tài nguyên vơ vét được trong lăng mộ cho Huyền Vô Cực. Trên đường đi, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian. Chàng nuốt hết những tài nguyên lấy được trong lăng mộ, từ đan dược cổ, linh dược, đến nội hạch của cường giả, bắt đầu dung luyện và tiêu hóa. Ầm ầm, năng lượng bành trướng kinh khủng cuộn trào trong cơ thể Diệp Phong, không ngừng lớn mạnh bản nguyên công lực của chàng. Trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy công lực của mình đang điên cuồng tăng trưởng. Nhiều tài nguyên như vậy, tiêu hóa cùng một lúc, sinh ra năng lượng vô cùng kinh khủng. Cảnh giới của Diệp Phong lúc này đang ở cửa ải lớn của nửa bước siêu thần cảnh. Nhưng dưới sự xung kích của luồng năng lượng kinh khủng này, bình cảnh to lớn đó lập tức bị phá vỡ. Oanh, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ bộc phát từ trên người Diệp Phong. Luồng khí thế đó thậm chí còn hất văng con chó mực đang không chú ý bên cạnh, khiến nó ngã chổng vó. Mẹ kiếp, con chó mực lập tức hét lớn vào Diệp Phong, tiểu tử. Sao ngươi đột nhiên đi đường mà cũng đột phá được vậy? Còn thanh thế lớn như thế? Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta cũng không ngờ lại đột phá đột ngột như vậy. Lần này, Diệp Phong quả thực không ngờ tới. Năng lượng trong những viên đan dược lấy được từ lăng mộ đều vô cùng dồi dào, vậy mà lại giúp chàng xông phá bình cảnh, trong nháy mắt đột phá đến siêu thần cảnh nhất trọng tiên chân chính. Huyền Vô Cực vô cùng vui mừng, nói, Diệp huynh, không ngờ huynh lại đột phá nữa rồi. Đợi lần này chúng ta ra khỏi hồng hoang tiểu thế giới, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ thập đại vương triều. Thậm chí những kẻ tự xưng là thiên kiêu đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung cũng sẽ không còn là đối thủ của huynh nữa. Diệp Phong sau khi bước vào siêu thần cảnh, sức mạnh cũng càng thêm sung mãn. Chàng cười nói, Bắc Vực Tiên Cung trong mắt ta bây giờ đã không còn sâu không lường được như trước nữa. Ta quyết định sau khi trở về, đợi chinh chiến xong xuôi đám hấp huyết ma tộc, có lẽ sẽ tiến về trung tâm đại địa của thần giới. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, liền lên tiếng, đợi chinh chiến kết thúc, ta đoán chừng sẽ tiếp tục gia nhập Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong cười nói, nếu Huyền huynh không muốn tiến về trung tâm đại địa của thần giới, Bắc Vực Tiên Cung đúng là lựa chọn tốt nhất của huynh. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, con chó mực đột nhiên lên tiếng, chúng ta đến rồi. Hai người nhìn về phía xa, lập tức thấy trên một ngọn núi cao, có một tấm bia đá khổng lồ. Trên bia đá viết bốn chữ lớn Lôi Đình Chiến Tướng. Con chó mực nói, dưới ngọn núi này có một địa cung, từng là chiến trường của thần thú viễn cổ và yêu ma cường đại, bên trong chắc chắn có không ít đồ tốt. Huyền Vô Cực không nhịn được hỏi, cẩu gia, bốn chữ Lôi Đình Chiến Tướng trên bia đá có ý gì? Con chó mực liếc Huyền Vô Cực một cái, nói, không có ý gì, chỉ là một tấm bia đá bình thường, không liên quan gì đến địa cung chiến trường dưới ngọn núi này. Diệp Phong lúc này hỏi, đại hắc cẩu, người đã từng chứng kiến trận đại chiến đó, liệu có yêu ma cường đại nào còn sống sót không? Con chó mực lập tức lắc đầu, không thể nào, ta đã chứng kiến trận đại chiến đó, tất cả thần thú và yêu ma đều đã chết hết. Hơn nữa trải qua vô tận năm tháng, toàn bộ nơi yên nghỉ của Lôi Đình Thần Ngạc, chỉ còn mỗi cẩu gia ta tồn tại, những kẻ khác hoặc đã rời đi, hoặc bị ta chờ đến chết. Diệp Phong kinh ngạc hỏi, vậy tại sao ngươi không chọn rời đi? Con chó mực liếc Diệp Phong một cái, không nhịn được nói, Diệp tiểu tử. ta chính là muốn chờ đến khi các tồn tại khác đều chết sạch, để một mình cẩu gia ta thâu tóm hết thảy di tích và tài bảo còn sót lại. Ta muốn vơ vét sạch sẽ tất cả tài phú ở đây rồi mới rời đi. Diệp Phong nghe vậy, biểu cảm cũng trở nên có chút hưng phấn, nói, tốt, ta cùng ngươi vơ vét. Con chó mực không nhịn được nhổ toẹt một tiếng, đúng là một miếng thuốc cao da chó. Hai người một chó trực tiếp đi vào một con đường sâu hun hút dưới chân núi. Con chó mực nói, lối đi này chính là thông đến địa cung nơi thần thú và yêu ma đại chiến năm xưa. Lát nữa vào trong, phải cẩn thận một chút. Huyệt Vô Cực mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, cẩu gia, tại sao phải cẩn thận? Không phải ngài nói đám thần thú yêu ma chém giết trong địa cung năm xưa đều đã chết hết rồi sao? Con chó mực bốp một tiếng, dùng móng vuốt vỗ vào đầu Huyền Vô Cực, có chút tức giận nói, thần thú yêu ma dù chết, cũng có thể thay nghén ra những sinh linh mạnh mẽ khác. Hơn nữa, rất có thể sẽ xuất hiện ác linh của yêu ma viễn cổ lảng vảng trong địa cung. Huyền Vô Cực nghe vậy, lập tức đi ra ngoài lối đi, nói, ta ở ngoài đợi các người. Con chó mực, Diệp Phong thì gật đầu, nói, Huyền huynh tu vi yếu hơn chúng ta, vào địa cung hung hiểm nơi thần thú yêu ma vẫn lạc này, quả thực có thể gặp nguy hiểm. Huyền Vô Cực cười nói, vẫn là Diệp huynh hiểu ta. Ta không giống hai người, một là cẩu hoàng viễn cổ, một là yêu nghiệt tuyệt thế. Ta chỉ là một thiên tài bình thường, có tự mình hiểu lấy, không đi mạo hiểm nữa. Lần này đến nơi nghỉ lại của Lôi Đình Thần Ngạc, ta đã được không ít rồi, đã thỏa mãn rồi. Biết đủ thì mới thấy hạnh phúc, an toàn tính mạng là quan trọng. Ta cũng không có chí hướng lớn như Diệp huynh, ta chỉ cần sau này có thể gia nhập Bắc Vực Tiên Cung, đồng thời thuận lợi đăng cơ trở thành hoàng đế của Huyền Vũ Vương Triều là được rồi. Không thể không nói, quy hoạch của Huyền Vô Cực đối với bản thân rất rõ ràng. Con chó mực không nhịn được lắc đầu, Huyền tiểu tử, người thật không có chí khí. Cẩu gia ta vốn còn định thu ngươi làm đồ đệ đấy. Huyền Vô Cực ở ngoài lối vào lẩm bẩm một tiếng, ta cũng không muốn nhận một con chó làm sư phụ, truyền ra ngoài mất mặt lắm. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi nói cái gì? Con chó mực dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Huyền Vô Cực, lập tức nổi giận, trợn trừng đôi mắt chó. Mau vào địa cung đi, đừng lãng phí thời gian. May mà Diệp Phong lập tức kéo con chó mực chạy về phía địa cung, Huyền Vô Cực mới tránh được một trận bị chó hành hung. Lúc này, Diệp Phong kéo con chó mực, rất nhanh đã đi đến cuối con đường tĩnh mịch. Tầm mắt của họ trở nên quang đãng, xuất hiện trước mặt một người một chó là một địa cung có diện tích khổng lồ. Toàn bộ địa cung có vô số kiến trúc cổ xưa, nhưng giờ đây tất cả đều đã vỡ nát. Bên cạnh những kiến trúc đổ nát này, còn có những lối đi khác, tựa như một mê cung khổng lồ dưới lòng đất, nối liền với nhiều khu vực khác. Mặc dù bây giờ đã hoang tàn, nhưng từ những phế tích này vẫn có thể nhìn ra sự phồn thịnh năm xưa của nơi đây. Con chó mực nói, toàn bộ địa cung có 9981 khu vực, giống như một mê cung khổng lồ dưới lòng đất. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm những bảo vật còn sót lại từ khu vực ngoài cùng bên phải trước. Diệp Phong gật đầu, cùng con chó mực đi về phía lối đi đầu tiên ở ngoài cùng bên phải, thông đến một khu vực của địa cung. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn những phế tích vô số. Không nhịn được hiếu kỳ hỏi, nơi này năm xưa, rất nhiều thần thú và yêu ma rốt cuộc vì cái gì mà lại xảy ra cuộc chém giết thảm khốc như vậy? Đại Hắc Cẩu, ngươi có biết không, con chó mực chép miệng, có chút tổn thức nói, năm xưa dưới địa cung này, có lời đồn rằng có một món bảo vật có thể phá vỡ sự trói buộc của thiên địa. Cho nên mới gây ra sự tranh đoạt của nhiều thần thú và yêu ma cường đại như vậy, cuối cùng tử thương thảm trọng. Địa cung này năm xưa là do một thế lực vô cùng cường đại xây dựng, kết quả lại biến thành một vùng phế tích. Diệp Phong không nhịn được gật đầu, nói, thì ra là vì tranh đoạt bảo vật, trách không được lại xảy ra cuộc chém giết thảm khốc như vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Ngay lúc một người một chó đang nói chuyện, họ đã đến khu vực địa cung đầu tiên. Bên trong khu vực này, phần lớn là những mảnh vỡ kiến trúc, ngoài ra không có gì khác. Không có gì cả, con chó mực nhăn nhó mặt chó, tỏ vẻ rất không vui. Lúc này, Diệp Phong phóng ra hồn lực, bao trùm toàn bộ không gian, cũng không phát hiện ra điều gì, nói, đi thôi, khu vực đầu tiên này không có gì cả, ta đã kiểm tra kỹ một lần rồi. Con chó mực gật đầu, hướng về khu vực địa cung thứ hai. Nhưng khi họ đến khu vực thứ hai, vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Chỉ có kiến trúc đổ nát và cây cỏ khô héo. Không thể nào, ánh mắt con chó mực trầm xuống, không nhịn được nói, trong địa cung này không thể nào không có gì cả. Thế nhưng, tiếp theo đó, họ liên tiếp tiến vào hơn 10 khu vực địa cung, tất cả đều trống rỗng. toàn bộ mê cung dưới lòng đất này, tuyệt đối đã bị người khác vơ vét qua rồi. Con chó mực không nhịn được nói, nhưng ta vẫn luôn giám sát xung quanh, không thể có người ngoài tiến vào địa cung này được. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt lóe lên, không nhịn được hỏi, có phải trong mê cung dưới lòng đất này tự nó đã sinh ra một sinh linh mạnh mẽ nào đó không? Con chó mực gật đầu, nói, rất có khả năng này. Có lẽ năm xưa có một số thần thú và yêu ma cường đại trước khi chết đã để lại hòa chủng, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trong địa cung này đã sinh ra không ít sinh linh mạnh mẽ. Quả nhiên, ngay khi một người một chó đến khu vực địa cung thứ 18, vừa đến cửa vào, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại đang dao động bên trong. Lúc này, con chó mực không thèm quan sát, mà xông thẳng vào khu vực thứ 18, gầm lên, tên hỗn đản nào đã cướp hết của cải của cầu ra. Mau lăn ra đây, hiển nhiên, lúc này tâm trạng của con chó mực đã bùng nổ. Diệp Phong vốn còn định ẩn nấp quan sát một chút, nhưng thấy con chó mực đã như vậy, chàng cũng xông thẳng vào bên trong. Khu vực địa cung thứ 18 này có diện tích rất lớn, lại có một tòa thành cổ xưa hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững ở đó. Rõ ràng, bên trong khu vực này đúng là có những sinh linh khác tồn tại, đã sinh ra văn minh, còn xây dựng được một tòa cổ thành to lớn nguy nga như vậy. Tiếng la hét của con chó mực lập tức thu hút sự chú ý của những tồn tại trong tòa thành cổ phía trước, lập tức, từng đám sinh linh hình người mọc đầy vảy xanh từ trong tòa thành bay ra. Tay đều cầm một loại binh khí hình viên nguyệt loan đao rất đặc thù, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và con chó mực, hai vị khách không mời mà đến. Con chó mực nhìn chằm chằm vào đám sinh linh vảy xanh kia, lập tức cười lớn, ta còn tưởng là ai, thì ra là hậu duệ của tên tiểu tử Thanh Lân Tam Chảo Giao năm xưa. Im ngay. Một con giao long có khí tức cường đại đối diện lên tiếng, hai người rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện trong địa cung của chúng ta? Bên ngoài có phong ấn, sao lại có kẻ ngoại lai? Phong ấn, con chó mực không nhịn được cười lớn, cái phong ấn cho má gì, ta đã phá vỡ nó từ mấy năm trước rồi, chỉ chờ đến bây giờ thu hoạch tài phú trong địa cung này thôi. Không ngờ đám hậu duệ nhỏ bé các ngươi lại vơ vét sạch sẽ tất cả tài phú, thật làm ta tức giận, ta muốn cướp đoạt tài phú của các ngươi. Con chó mực vẫn giữ nguyên hung tính, lúc này trực tiếp tuyên bố mình là cường đạo, muốn cướp đoạt toàn bộ tài phú của địa cung. Ngăn chặn con chó mực cuồng vọng này lại, một thống soái giao long lập tức ra lệnh, tuân lệnh, một đám mấy trăm thanh lân giao long lập tức cầm chắc chiến binh trong tay, nháy mắt xông về phía con chó mực. Mặc dù ta đã mất hết pháp lực, nhưng đám tạp ngư các ngươi vẫn không ngăn được cẩu ra ta. Con chó mực kêu to, trực tiếp vung móng vuốt. Móng vuốt của nó không phải là móng vuốt bình thường, mà là đã được không ngừng luyện chế các loại vật liệu cường đại vào. Móng vuốt của con chó mực, bây giờ có thể nói đã trở thành một loại binh khí vô cùng sắc bén và đáng sợ. Rác, rác, rác, quả nhiên, con chó mực đột nhiên vồ về phía trước một cái, lập tức bẻ gãy toàn bộ binh khí viên nguyệt loan đao trong tay của những thanh lân giao long đang tấn công tới. Móng vuốt của nó tựa như thanh đao thép sắc bén nhất trên đời, lực cắt vô cùng khủng bố. Long nguyên bảo viêm quang sóng, trong chớp mắt, đột nhiên mấy trăm con thanh lân giao long đều há miệng, phát ra từng luồng sóng ánh sáng màu xanh óng ánh. Ầm ầm lập tức, mấy trăm luồng sóng ánh sáng kinh khủng màu xanh toàn bộ đánh vào người con chó mực. Lần này chết chắc rồi, mấy trăm con thanh lân giao long đều không nhịn được lên tiếng. Cẩu gia ta có kim cương bất hoại thần công, sát thương của các ngươi đối với ta chẳng khác nào gãi ngứa. Nhưng đột nhiên lúc này, giọng nói khinh thường của con chó mực lập tức vang lên trên không trung. Oanh, ngay sau đó, một con chó lớn màu vàng mạnh mẽ, nháy mắt từ nơi giao nhau của các luồng sóng ánh sáng xông ra. Chính là con chó mực đã thi triển kim cương bất hoại thần công, biến thành trạng thái vàng ròng. Cái gì, con hắc cẩu này lại có thể chịu đòn đến thế ư? Hàng trăm luồng long nguyên bảo viêm của chúng ta vậy mà không giết nổi nó. Thậm chí một vết thương cũng không có, sao có thể như vậy? Vào lúc này, mấy trăm con thanh lân giao long lập tức hoảng loạn. Tất cả đều phải chết. Đại hắc cẩu hung tính đại phát, lao thẳng vào giữa bầy giao long trên không trung như sói vào bầy cừu. Phập, phập, đại hắc cẩu như vào trốn không người, điên cuồng vung vẩy móng vuốt. Mỗi một vuốt hạ xuống, một con thanh lân giao long khổng lồ liền bị xé thành mấy mảnh, rơi từ trên cao xuống. Con chó này quá mạnh, bầy thanh lân giao long sợ đến vỡ mật, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Thấy không cách nào ngăn cản đại hắc cẩu, không ít giao long đột nhiên chú ý tới Diệp Phong đang đứng ở lối vào địa cung thứ 18. Nhiều con thanh lân giao long bỗng sáng mắt lên, bàn tán, tên thiếu niên nhân tộc kia trông có vẻ tầm thường, rất dễ bắt nạt. hắn là đồng bọn với con chó mực kia, chúng ta hãy bắt hắn làm con tin. Nói rồi, cả bọn đều cảm thấy đây là một kế hay. Lập tức, hơn 100 con thanh lân giao long bay ra khỏi đội ngũ, lao về phía Diệp Phong, muốn bắt cóc thiếu niên nhân tộc trông có vẻ vô hại kia. Oanh, nhưng đột nhiên, Diệp Phong chỉ đưa một tay ra, thiên địa nguyên khí bỗng bạo động, một bàn tay hỗn độn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bàn tay hỗn độn mang theo lực áp bách và sức xung kích vô tận, tạo thành một sự phá hoại đáng sợ, thoáng chốc đã đánh nát hơn 100 con thanh lân giao long đang lao tới. Mảnh vỡ giao long rơi lả tả khắp đất. Xì, thấy cảnh này, đám thanh lân giao long còn lại không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ vô hại kia lại càng kinh khủng hơn. Chỉ một cái phất tay đã có sức mạnh cái thế, một bàn tay đánh nát hơn 100 con thanh lân giao long ư, đây là người sao? Đây quả thật là một kẻ phi phàm. Sức chiến đấu mà Diệp Phong thể hiện ra khủng bố vô biên, khiến cho cả tộc thanh lân giao long, vốn luôn xem thường nhân tộc, phải định nghĩa lại về chủng tộc nhỏ yếu này. Giết, giết, giết, cùng lúc đó, đại hắc cẩu đã giết đến đỏ mắt, vuốt chó như lưỡi hái của tử thần, tàn sát toàn bộ mấy trăm con thanh lân giao long còn lại. Chỉ vì đám giao long này đã tranh đoạt tài phú và tài nguyên vốn thuộc về nó. Diệp Phong thấy cảnh này, đột nhiên hiểu ra, con hắc cẩu này ở thời đại cổ xưa kia tuyệt đối không phải kẻ lương thiện, mà cũng là một nhân vật hung ác. Lúc này, trên bầu trời thành trì chỉ còn lại thống soái của thanh lân giao long. Nó lập tức hoảng sợ lên tiếng, hai vị rốt cuộc là ai, tại sao lại quen thuộc với địa cung này như vậy, lại còn có sức chiến đấu cường đại đến thế. Vùng này căn bản không thể sinh ra những kẻ như các vị, đại hắc cẩu cười lạnh, như một tên thổ phỉ đầu lĩnh bay đến trước mặt thống soái thanh lân giao long. Tóm lấy nó rồi hung hãn nói, mau dẫn ta đến nơi cất giấu tài phú trong thành của các ngươi. Nếu không ta giết ngươi ngay, vị thống soái thanh lân giao long nghiến chặt răng, nói, ta không thể nói. Ngươi giết ta đi, sẽ vĩnh viễn không biết bảo vật trong thành của chúng ta giấu ở đâu. Ngươi, đại hắc cẩu lập tức mặt chó xa xầm, giữ tợn nói, vậy thì ta chỉ có thể ép ngươi nói ra. Để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn tra khảo của cẩu gia ta. Dứt lời, đại hắc cẩu lập tức lấy ra từ không gian chữ vật của mình từng món hình cụ chuyên dùng để thẩm vấn, mỗi món trông đều vô cùng dữ tợn và khủng bố. Ngay lúc đại hắc cẩu bắt đầu thẩm vấn thống soái thanh lân giao long, Diệp Phong ở cách đó không xa đã bắt đầu thi triển thôn phệ lĩnh vực. Hấp thụ toàn bộ năng lượng huyết khí của những con giao long đã bị tru sát. Phải biết, đây là mấy trăm con thanh lân giao long. Mặc dù tu vi của những con giao long bình thường này không cao, nhưng dù sao chúng cũng mang huyết mạch của thần thú viễn cổ. Vì vậy, năng lượng huyết khí và long nguyên trong cơ thể chúng vô cùng hùng hồn. Ầm ầm trong chớp mắt, một luồng huyết khí kinh khủng và hùng hồn lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong. Công lực của y bắt đầu tăng vọt, khí tức tu vi cũng nhanh chóng đề cao. Oanh, siêu thần cảnh nhị trọng thiên. Oanh, siêu thần cảnh tam trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt, khí tức tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Vút, Diệp Phong bay lên không trung, phát hiện đại hắc cẩu vẫn đang tra tấn thống soái thanh lân giao long. Thống soái lúc này toàn thân run rẩy không ngừng, khắp người đầy vết thương. Nhưng xem ra, vị thống soái này vẫn chưa chịu khuất phục. Bởi vì Diệp Phong thấy vẻ mặt của đại hắc cẩu vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Phong bước tới, hỏi, vẫn chưa hỏi ra được gì sao? Đại hắc cẩu bực bội nói, xương nó cứng thật, cẩu gia ta đã dùng hết cả thập đại cực hình mà nó vẫn không hé răng. Diệp Phong mỉm cười nói, để ta. Nói rồi, y bước đến trước mặt thống soái thanh lân giao long, nhìn chằm chằm vào nó. Vị thống soái dù thần sắc đau đớn nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, nói, giết ta đi, các ngươi có tra tấn thế nào ta cũng không nói. Diệp Phong mỉm cười, nói, yên tâm, ta không tra tấn ngươi, ta chỉ thôi miên ngươi. Vút, dứt lời, Diệp Phong lập tức đưa tay ra, năm ngón tay mở rộng, chụp lên đỉnh đầu của thống soái thanh lân giao long. Linh hồn đại đế ấn, oanh, Diệp Phong lập tức vận dụng truyền thừa linh hồn sư của mình, linh hồn đại đế ấn. Ầm ầm, lập tức một luồng linh hồn lực vô cùng to lớn từ năm ngón tay Diệp Phong truyền ra, chớp mắt đã rót vào thế giới linh hồn trong đầu thống soái thanh lân giao long. Oanh, giờ khắc này, trong thế giới linh hồn của thống soái, Diệp Phong lập tức hóa thành một vị linh hồn đại đế, tràn ngập uy áp linh hồn vô tận. Linh hồn của thống soái thanh lân giao long hiện ra dưới hình dạng một con tiểu giao long tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Linh hồn đại đế do Diệp Phong hóa thành mang theo sức mạnh và uy áp vô tận, lập tức bước đến trước mặt tiểu giao long, phát ra âm thanh uy nghiêm vang vọng đất trời, thần phục bản đế, trở thành người hầu của bản đế. Oanh, vừa dứt lời, một loại công kích linh hồn kinh khủng lập tức từ ánh mắt của linh hồn đại đế bộc phát ra, hung hăng xung kích vào thân thể tiểu giao long kia. Vào lúc này, khi linh hồn bị công kích, bên ngoài thế giới linh hồn, bản thể của thống soái Thanh Lân Giao Long cũng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Nhưng chỉ một khắc sau, tiếng kêu thảm của nó đột ngột im bặt. Sắc mặt nó trở nên vô cùng bình tĩnh, cung kính nói với Diệp Phong, bái kiến chủ nhân, cảm tạ chủ nhân đã giúp ta thoát khỏi bể khổ. Từ nay về sau, ta chính là người hầu trung thành nhất của chủ nhân. Đại Hắc Cầu thấy cảnh này, chó ngơ cả mắt. Nó trợn tròn mắt nhìn Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp tiểu tử, ngươi học được đại phổ độ thuật của đám lừa chọc Phật giáo từ khi nào vậy? Lại có thể trực tiếp độ hóa tên thống soái này thành tín đồ của ngươi? Đại phổ độ thuật, Diệp Phong có chút nghi hoặc lắc đầu, nói, không phải, ta chưa từng học qua đại phổ độ thuật của Phật giáo. Chiêu này là thủ đoạn đặc hữu của linh hồn sư chúng ta, gọi là thôi miên. Ta đã dùng từ rất lâu rồi, hiệu quả rất tốt, chỉ cần bị ta thôi miên, về cơ bản đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đại Hắc Cầu chậc chậc một tiếng, nói, lợi hại, ta thật ghen tị với ngươi, có nhiều truyền thừa như vậy. Diệp Phong nhún vai, có chút đau đầu nói, truyền thừa quá nhiều đôi khi cũng không tốt, những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ đôi khi lại không nghĩ ra để dùng. Đại Hắc Cầu, lúc này, Diệp Phong nhìn về phía thống soái Thanh Lân Giao Long đã bị thôi miên, nói, dẫn ta đến vị trí bảo khố trong thành của các ngươi đi. Tất cả tài phú các ngươi vơ vét được trong 18 địa cung đầu tiên, hãy bày ra trước mắt ta. Vâng, chủ nhân, thống soái Thanh Lân Giao Long lập tức cung kính đáp, sau đó quay người bay vào sâu trong thành trì. Đại Hắc Cẩu nhìn Diệp Phong ra lệnh cho thống soái, không khỏi ghen tị nói, sướng thật, nếu ta cũng có thủ đoạn này thì tốt rồi, ta nhất định sẽ thu rất nhiều sủng vật. Diệp Phong liếc nó một cái, nói, đừng có mơ, đây là thiên phú mà chỉ